Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Chương 66 loại này thiện ý, từ minh tinh hoặc là người thường tới cung cấp, là có nhất định khác nhau, làm đệ nhất quý tiết mục thu quan một kỳ tới nói. Chủ đề có chút trầm trọng, nhưng cũng có không tầm thường chân quý ý nghĩa, này một vòng. Bọn họ không hề là cứu vớt người khác sinh ý, mà là cứu vớt người khác tâm linh, có lẽ là người bệnh, cũng có lẽ là người bệnh người nhà, nhiệm vụ ngày đầu tiên. Bởi vì làm trò chơi lấy được nhiệm vụ quá trình trì hoãn một lát. Buổi chiều thời điểm, trong tiệm chỉ tới 2-3 cái khách nhân. Khách nhân phát hiện có camera, còn có minh tinh, phản ứng cùng trước kia làm tiết mục thời điểm. Gặp được khách nhân là hoàn toàn bất đồng, trước kia mỗi một kỳ tiết mục. Phàm là gặp khách nhân, đều là thực thẹn thùng nhưng cũng thực kích động, có chút sẽ trực tiếp che mặt, cũng có trực tiếp quay đầu đi, nhưng là rất ít tại đây ra trong tiệm. Giang Vũ Điển liền gặp thấy bọn họ liền đi nữ hài tử, hắn bước nhanh đuổi theo đi. Chúng ta là ở lục tiết mục, nhưng cũng là ở thể nghiệm chức nghiệp, nếu ngươi không muốn ra kính, chúng ta có thể không chụp. Hoặc là cho ngươi đánh mã, hắn nói chuyện thời điểm. Giơ tay cùng lại đây camera, đem hắn camera đẩy đến một bên nhi đi. Đừng chụp hắn cái này cử động. Cấp tuổi trẻ khách nhân cung cấp một chút tín nhiệm. Khách nhân do dự luôn mãi. Ở Giang Vũ Điển có vẻ chân thành tha thiết dưới ánh mắt. Đồng ý, vậy được rồi, các ngươi là cái kia cứu vớt A kế hoạch sao? Ngày thường rất ít nhìn thấy hắn như vậy soái ca. Nữ hài mới vừa rồi kinh hoàng đến chạy mất, hiện tại hoàn hôn, đứng ở Giang Vũ Điển trước mặt cũng không dám ngẩng đầu xem hắn, Giang Vũ Điển gật đầu nói là. Chính là cái kia, ngày thường có xem chúng ta tiết mục sao? Có, cách vách giường ái xem, ta cũng đang xem, Giang Vũ Điển ý thức được nàng nói cách vách giường. Hẳn là chỉ chính là cách vách giường bệnh, hắn ôn hòa hỏi. Ngươi tên là gì? Các bằng hữu đều như thế nào kêu ngươi? Nữ hài dừng một chút nói. Ta bằng hữu kêu ta manh manh, kia manh manh. Ngươi tưởng chọn một cái dạng gì tóc giả? Giang Vũ Điển mang theo nàng một lần nữa trở lại trong tiệm. Chuyện thứ nhất chính là trước cấp camera tổ nói. Đừng chụp, nàng không nghĩ thượng kính. Trước tắt máy, không quan hệ các ngươi chụp đi. Đừng chụp ta mặt là được, manh manh chạy nhanh nói, nàng vừa thấy trong tiệm còn có quan hệ hồng. Nghiệp như vậy đại minh tinh, mới vừa rồi cảm thấy nan kham, hiện tại lại cảm thấy cao hứng, kích động, đặc biệt hai người hỏi nàng, ngươi muốn cắt đầu sao? Ngươi muốn chúng ta ai giúp ngươi cắt đâu? Thời điểm, nàng cảm giác so chơi luyến cùng chế tác người còn kích thích. Này liền phảng phất là cái chân thật luyến ái lựa chọn RPG trò chơi, nhưng trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không biết tuyển ai. Nàng do dự gian, quan hồng nghiệp đã móc ra di động. Ngươi muốn ai giúp ngươi cát? Ngươi thần tượng là ai? Ngươi nói cho ta, ta lập tức gọi điện thoại kêu hắn lại đây, manh manh bị hắn bá đạo tổng tài phạm mê đến thiếu nữ. Tâm tràn lan. Nháy mắt cảm giác trên người ốm đau cũng không như vậy thống khổ. Nhưng nàng vẫn là vội vàng xua tay. Không cần không cần không cần, ngươi đừng lo lắng. Ngươi thần tượng không nhất định ở Hàng Châu. Hắn cũng không nhất định có thể chạy tới. Chính là trò chuyện mà thôi, Giang Vũ Điển thấp giọng tới gần nàng nói, manh manh vừa mới bị soái. Đại thúc bá tổng phạm mê đến thất điên bát đảo. Giờ phút này lại bị siêu có mị lực tiểu thịt tươi cấp thẳng đánh trái tim. Nàng cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau. Do dự luôn mãi, nàng thấp thấp nói, ta nam thần là, Thẩm Tư Thành, Giang Vũ Điển quay đầu cùng quan hồng nghiệp liếc nhau. Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, biết Thẩm Tư Thành chính mình đều sắp đi đời nhà ma. Hắn được HTV, năm trước năm mặt Giang Vũ Điển liền nghe nói chuyện này. Lúc ấy Thẩm Tư Thành còn tốt lành, ra tới điên cuồng vớt kim, nhưng hiện tại phòng trừng không dám ra tới gặp người, cho nên cũng liền chưa thấy được người khác ra tới tham dự hoạt động, bất quá gần nhất còn có một bộ. Hắn diễn viên chính điện ảnh muốn chiếu phim, tuy rằng không nghe thấy có người truyền hắn đã chết. tin tức, nhưng hẳn là cũng sống không lâu, nghe thấy hắn trả lời. Quan Hồng Nghiệp lập tức bắt đầu phiên thông tin lục, ta nhìn xem a, giống như có hắn, ta tìm xem, Manh Manh, làm hạt mưa đệ đệ cho ngươi cắt đầu được không? Manh Manh cảm thấy thật ngượng ngùng, làm minh tinh cho chính mình cắt đầu, này như thế nào không biết xấu hổ a. Nàng cúi đầu, tiếp theo giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình mềm mại tóc dài, hơn nữa nói là cắt đầu. Trên thực tế là cạo đầu, có chút người bệnh sẽ ở bệnh viện cạo phát. Có chút sẽ ra tới có lý phát cửa hàng cạo. Có chút đâu, liền tại đây ra bán tóc giả trong tiệm đem đầu tóc hết thảy cắt đi. Lại mang lên tóc giả đi ra ngoài, Giang Vũ Điển có thể lý giải những người này không muốn ra kính. Nguyên nhân, nếu là hắn ngồi ở trên xe lăn thời điểm, có người dám tới chụp hắn, kia hắn nhất định là muốn thả chó cắn người. Manh Manh ngồi ở cắt tóc ghế xoay thượng, lưng dựa nghiêng lưng ghế, Giang Vũ Điển liền ôn nhu mà nâng nàng cái gáy, nói, ta lần đầu tiên cho người ta cắt đầu, nữ hài nhi luống cuống một giây. Làm một cái lần đầu tiên cạo đầu người tới cấp nàng cạo đầu. Sẽ không cho nàng cạo xuất huyết đi. Giang Vũ Điển hỏi, ta tay thực ổn, người yên tâm, người tin tưởng ta sao? Manh Manh nhìn hắn nói, ta tin tưởng ngươi, cạo phát dùng tông đơ cùng kéo. Ở Giang Vũ Điển trên tay xoay vài vòng, camera chụp hắn hoa lệ thủ pháp, né qua Manh Manh mặt hắn một bên cấp nữ hài tử cắt tóc. Một bên cùng nàng nói chuyện, khen nàng tóc xinh đẹp, nói nàng lớn lên đẹp, lông mi rất dài, ngươi trong chốc lát có thể chọn cái tóc ngắn, ta cảm thấy tóc ngắn hẳn là rất thích hợp ngươi, hoặc là mua đỉnh đầu tóc dài, ta đưa đỉnh đầu tóc ngắn cho ngươi, nữ hài nhi lâm vào hắn ôn nhu. Cảm giác đây là cả đời chung hạnh phúc nhất thời khắc cùng người nhà quan tâm bất đồng hạnh phúc. Cảm, nàng hơi hơi mà cười, theo sau. Quan Hồng Nghiệp cầm đang ở trò chuyện chung điện thoại lại đây. Kỳ thật có thể lưu video, nhưng Thẩm Tư Thành bộ dáng đã gầy thành bộ xương khô. Hắn ở nhà lẳng lặng chờ tử vong, cũng không có thông cáo tìm hắn. Hắn không nghĩ tới còn sẽ có trong vòng người liên hệ hắn, Quan Hồng Nghiệp thực mau thuyết minh ý. Đồ đến, Thẩm Tư Thành trầm mặc một lát, cảm giác chính mình đều là cái người sắp chết. Còn có thể đi an ủi một cái khác được bệnh nan y phen. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý, vì tiết mục hiệu quả, giống nhau loại này trò chuyện đều là muốn có hơn phóng. Quan Hồng Nghiệp trước nói với hắn sáng tỏ điểm này, Thẩm Tư Thành đồng ý sau. Hắn mới đem điện thoại đưa tới Manh Manh bên tai, nhẹ giọng nói cho nàng, ngươi nam thần, Manh Manh, ngươi hảo. Ta là Thẩm Tư Thành, trong điện thoại giọng nam trầm thấp mà có tư tính. Thanh âm này là hắn xuất đạo tư bản, Manh Manh a, mà trương đại miệng. Nhịn xuống thét chói tai, sau đó đặc biệt tiểu tâm mà nói. Ngươi hảo a, ta rất thích ngươi a, ta là ngươi fan não tàn, Thẩm Tư Thành thanh âm mang theo ý cười. Còn khụ hai tiếng, cảm ơn ngươi thích, ta tưởng nói cho ngươi. Chính là ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống, không cần từ bỏ hảo sao. Manh Manh nước mắt lăn ra đây, nghẹn ngào nói tốt, ta nhất định sẽ kiên trì, Thẩm Tư Thành ừ một tiếng nói. Ta bồi ngươi, chúng ta cùng nhau kiên trì, nghe thấy hắn nói những lời này. Quan Hồng Nghiệp lại nhịn không được cùng Giang Vũ Điển liếc nhau, Manh Manh cảm động mà nói. Cảm ơn, ta chết cũng không tiếc theo sau. Nữ hài chọn cái cùng nàng nguyên lai không sai biệt lắm tóc dài. Cửa hàng này chủ nhân, vị kia bang nhân cắt tóc lý rất nhiều năm lão nhân ra. Giúp nàng đem tóc giả lại xử lý hạ, Giang Vũ Điển đi cho nàng chọn cái thực thích hợp nàng tóc ngắn. Nói, ta tặng cho ngươi, ngươi thứ hai có thể mang tóc dài. Thứ ba có thể mang tóc ngắn. Mỗi ngày không giống nhau, đây là đi vào nhà này tóc giả cửa hàng ngày đầu tiên. Phát sinh cái thứ nhất chuyện xưa, trong tiệm khách nhân thật sự không nhiều lắm. Một cái buổi chiều qua đi, đến buổi tối bế cửa hàng, cũng mới ba cái khách nhân. Nhưng Giang Vũ Điển biết, ngày mai nhất định sẽ biến nhiều trở lại khách sạn. rằng Vũ Điển còn gặp Trịnh Văn Khanh bọn họ, bởi vì lần này thu đều tập trung ở một nhà bệnh viện phụ cận, cho nên đại gia trụ khách sạn đều là từ tiết mục tổ an bài cùng ra, camera còn mở ra. Này đại biểu cho thu vẫn chưa kết thúc. Giang Vũ Điển biết đây là tiết mục tổ muốn cho bọn họ nói điểm cái gì cảm tưởng, vì thế Giang Vũ Điển liền nói, quan lão sư ngài là lần đầu tiên thượng chúng ta tiết mục. Ngài biết chúng ta trước mấy kỳ đều không phải như vậy. Trước mấy kỳ thu đều rất bận, thu kết thúc hồi khách sạn ngủ hạ, trong đầu đều suy nghĩ như thế nào giúp chủ quán giải quyết hắn vấn đề. Nhưng lần này không cần, làm việc thiếu. Chính là, nặng trĩu, giống thứ gì đè ở trong lòng dường như Quan Hồng Nghiệp nói. Ta xem qua các ngươi phía trước tiết mục, ta cũng không nghĩ tới đi lên là cái dạng này. Ta dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ, bán tóc giả sinh ý không tốt, kia khẳng định là khách hàng quần thể nguyên nhân. Hiện tại mua tóc giả nhiều nhất chính là người nào? Chơi cosplay, hắn nếu là phát triển một nhà bán giả mau shop online. Sinh ý khẳng định sẽ không kém, nhưng là đâu, này chủ quán mục đích không ở với kiếm tiền, cao tuổi người. Trong nhà có con cái phụng dưỡng, hoàn toàn có thể về nhà dưỡng lão, còn ra tới công tác làm cái gì, còn không phải bởi vì một chút tình cảm. Đây cũng là tiết mục tổ lựa chọn cửa hàng này nguyên nhân, đại gia ngồi ở một gian phòng nghỉ. Ngươi một lời ta một ngữ mà nói khai nhiệm vụ lần này. Bốn người nhiệm vụ không giống nhau, cho nhau giao lưu một lát, La Thị tới, quay chụp liền kết thúc, La Thị lại đây, nói một tin tức, này kỳ tiết mục ngày mai thu xong liền phải bắt đầu cắt. Ngày kia buổi tối chính là thứ bảy, cho nên các ngươi một mặt thu thời điểm, là có thể nhìn đến này kỳ tiết mục thượng bộ, này kỳ thu sở dĩ như vậy đuổi. Vẫn là bởi vì khoảng thời gian trước sở hữu thành viên đều rất bận. Bởi vì là Tết âm lịch trước, sở hữu công tác tích góp ở bên nhau, thu đẩy lại đẩy, thậm chí đình bá một vòng, này Chu đương nhiên không thể tiếp tục chậm lại, La Thị lại công đạo một. Chút việc, đại gia liền tan, tám vị khách quý phòng đều bị an bài ở cùng tầng. Tiết mục tổ thống nhất đính giường lớn phòng, hắn ghi lại một ngày tiết mục, trừ bỏ buổi sáng thấy quá Hạ Đình Chính. Ngày này hắn cũng chưa nhìn thấy người khác, bất quá thu trên đường phát qua tin tức, hắn trong lòng. Có tưởng niệm cảm giác, cấp khách nhân cạo đầu thời điểm, hắn liền nghĩ tới Hạ Đình Chính cho hắn cạo đầu lần đó, vừa rồi toàn bộ khách quý tổ cùng tiết mục. Tổ mở họp thời điểm, hắn còn phát tin tức cấp Hạ Đình Chính nói, ta muốn ăn trứng gà từ, ta lục soát phụ cận có bán. Không biết đóng cửa không có theo sau hắn bên ngoài bán trên mạng tìm được điện thoại. Biết được nhân gia đã đóng cửa, liền phát tin tức làm Hạ Đình Chính đừng đi mua, nhưng Hạ Đình Chính vẫn là đi cho hắn mua. Hắn đi xa hơn một chút thương trường, bên trong đại thông băng tất còn chưa đóng cửa. Hắn mua hai phân, nhưng trứng gà từ thứ này, đến sấn nhiệt ăn, phóng lâu rồi không chỉ có lạnh, còn sẽ biến mềm, hắn mua trở về thời điểm. Quả nhiên đã mềm, hắn giống cái trợ lý giống nhau đứng ở Giang Vũ Điển phòng cửa. Dẫn theo hắn muốn ăn trứng gà từ, còn đề ra một phần khác thứ gì, cũng là ăn, khác nghệ sĩ về phòng thời điểm, liền thấy hắn, cũng thấy trong tay hắn để bữa ăn khuya, đều không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hạt mưa đói bụng Giang Vũ Điển sau khi trở về. Hạ Đình Chính hỏi hắn, đã mềm, ta ném đi. Ta cho ngươi mua định thắng bánh cùng tôm xào Long Tĩnh. Này hai cái có thể ăn, đừng ném, Giang Vũ Điển soát môn tạp đi vào, làm hắn tiến vào, còn không phải là mềm sao, có cái gì không thể ăn, bởi vì còn ở thu tiết mục, Hạ Đình Chính không thể lâu đãi. Giang Vũ Điển cúi đầu ăn một ngụm kia trứng gà từ. Quả nhiên là mềm. Hắn cắn một ngụm, một lát lại biến ngạnh, Hạ Đình Chính vẫn là lần đầu tiên có như vậy đãi ngộ. Hắn thở sâu, đại ca, hắn nghe thấy Giang Vũ Điển cười nói, này trứng gà tử như vậy không phải ngạnh sao? Không phải có thể ăn sao? Ngoặc kép, hết chương.